Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1082 sổ sinh tử, chương 1082, ngươi là ai? Mạnh bà lại lần nữa hỏi, già nua khuôn mặt bắt đầu biến hình tràn ngập sát khí, ngươi nói ta. Ngươi cũng có thể xưng hô ta Kim Ô Mười Thái Tử Lục Áp. Vũ sư hoặc là Minh Hà lão tổ đều có thể, này đó đều là ta thân phận, đầu cầu lêu lổng đạm nhiên nói. Như vậy ngươi đâu, hiện tại là mạnh bà vẫn là hậu thổ, mạnh bà sắc mặt đại biến. Từ thiên đạo mượn tay nàng sáng lập lục đạo luân hồi. Tổ vu hậu thổ liền vẫn luôn hóa thành mạnh bà, tại đây cầu nại hà hoàn thiện địa phủ chức trách kiếm lấy thiên đạo công đức. Lại không nghĩ rằng chính mình thân phận sớm đã bị người biết Kim Ô Mười Thái Tử. Đúng là Vu Yêu Chi chiến đạo hòa tác, vũ sư. Nếu không phải đại vu vũ sư đột nhiên không hiểu ra sao phản bội. Bàn cổ chân thân hoàn toàn có thể trực tiếp phá vỡ chu thiên tinh đấu đại trận. Căn bản không cần tám đại tổ vu liều chết lôi kéo yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đồng. Quy vu tận này hai cái tên. Chỉ là nghe được liền đủ để cho nàng phẫn nộ dị thường, nhưng là cuối cùng một cái tên Minh Hà lão tổ. Lại lập tức cho nàng lửa giận bát một chậu nước đá. Biển máu cùng lục đạo luân hồi có một bộ phận giao tiếp. Năm đó sáng lập lục đạo luân hồi cùng Minh Hà lão tổ càng là từng có không ít giao thoa, hiện giờ. Minh Hà lão tổ phong thánh. Trước mắt người này thế nhưng tự xưng là Minh Hà lão tổ chẳng phải làm nàng buồn cười, nhưng là thuộc về thánh nhân uy áp chợt lóe lướt qua, lại làm nàng muốn cười đều cười không nổi, mắt thấy hậu thổ kinh nghi ánh mắt. Nguyên Tiêu lấy ra một khối băng tinh, ngón cái lớn nhỏ thời gian chi băng chung. Phong ấn bị giam cầm phong ấn một vạn nhiều năm đại vu vũ sư, bất đồng với Kim Ô Mười Thái Tử cùng Minh Hà lão tổ, vũ sư chỉ là bị cầm tù cũng không có đoạt xá, đây là vũ sư, Nguyên Tiêu cười nói. Năm đó ta một không cẩn thận bắt được hắn, biến thân thay thế, sau đó đem hắn coi như rút ra đại địa chọc khí năng lượng nguyên. Bao nhiêu năm trôi qua tuy rằng nghĩ tới muốn giết hắn, nhưng vẫn là quyết định tặng cho ngươi làm một phần lễ gặp mặt ngươi. Tổ vu hậu thổ kinh giận nói, đây là uy hiếp. Nhưng là nàng sắc trần chờ, vu tộc đại vu tới rồi hiện tại không vượt qua một cái bàn tay. Thế cho nên liền địa phủ đều chống đỡ không đứng dậy. Gần nhất mấy năm nay thiên đình vẫn luôn ý đồ nhúng tay địa phủ chiếm cứ thập điện Diêm La vị. Chí, nếu có thể nhiều ra một cái đại vu, vẫn là vũ sư loại này sơ đại đại vu, thập điện Diêm La ít nhất có thể nhiều chiếm cứ một cái, ngươi muốn làm cái gì? Tổ vu hậu thổ trần chờ nói, mượn lục đạo luân hồi dùng một chút tìm một chút lúc này đây thiên địa. Đại kiếp nạn phong thần người, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, chỉ là tìm người, hậu thổ lược một trần. Chờ giao động, phong thần chi chiến cùng bọn họ vu tộc vốn là không có quan hệ. Nhân tộc nội đấu nàng mới lười đến đi quản ai là chủ trì phong thần người. Nếu có thể đổi hồi một cái đại vu này bút giao dịch sao tưởng như thế nào có lời, đến nỗi đã từng phá hư thập nhị đô thiên thần sát đại trận sự. Nàng cũng biết đó là thiên đạo muốn vu tộc suy vong, bởi vậy cẩn thận tưởng sao. Hậu thổ vẫn là mang theo Nguyên Tiêu đi trước lục đạo luân hồi, lục đạo luân hồi. Luân hồi pháp tắc cụ hiện hóa, hoàng kim vũ trụ cũng có luân hồi pháp tắc cụ hiện lục đạo luân hồi. Hơn nữa liền ở luân hồi địa ngục, chỉ là luân hồi địa ngục kia một cái chỉ phụ trách địa ngục chúng sinh luân hồi. Mà toàn bộ hoàng kim vũ trụ luân hồi hoàn toàn từ phân tán ở toàn bộ vũ trụ luân hồi pháp tắc tự hành vận chuyển, tựa hồ ở lúc sớm nhất, hoàng kim vũ trụ cũng là toàn bộ dựa vào lục đạo luân hồi, chỉ là tại đây trung gian ra đời một vấn đề, đó chính là chuyển thế qua đi chân linh. Một khi trở thành thần linh liền nhất định thức tỉnh kiếp trước ký ức. Kết quả có không ít đều chuyển thế tới rồi kiếp trước đối địch chủng tộc. Kết quả nháo toàn bộ vũ trụ gà chó không yên, thậm chí tới rồi sau lại. Phát sinh một kiện nghe rợn cả người sự tình, bởi vậy cuối cùng mới phát triển đến. lấy thời gian sông dài rửa sạch chân linh từ luân hồi pháp tắc tùy cơ chuyển thế hình thức lúc này. Lục đạo luân hồi trước mặt, vô số quỷ hồn nhảy vào đi, linh hồn bị dập nát bao vây chân linh đầu nhập đi vào. Dựa theo kiếp trước nhân quả thiện ác phân phối đến lục đạo chung bất đồng thân phận địa vị. Rồi sau đó thổ cũng lấy ra một quyển màu đen sổ ghi chép mở ra xem xét sổ sinh tử. Nguyên tiêu đồng tử co rụt lại. Đây mới là hắn chuyến này chân chính mục đích, nếu không phải có toàn biết cổ thụ. Hắn cũng thiếu chút nữa cho rằng sổ sinh tử là bình thường bẩm sinh linh bảo, sổ sinh tử thượng. Nhưng phàm là không có thành tiên chúng sinh đều ở mặt trên ghi lại. Có thể tùy ý cướp đoạt thọ mệnh quyết định cách chết. Nào đó ý nghĩa tới nói này cùng tử thần nhật ký phi thường tương tự. Chỉ là người sau là dựa vào vận mệnh pháp tác, mà sổ sinh tử dựa vào chính là lục đạo luân hồi thiết trí ở chúng sinh chân linh gông xiềng cùng. Nhân quả pháp tắc, nhân quả cùng vận mệnh. Vận mệnh là nhân quả thăng hoa, muốn tìm một ít vận mệnh pháp tắc thần khí. So trong tưởng tượng thưa thớt nhiều. Bởi vậy mượn dùng nhân quả pháp tắc tới suy luận vận mệnh pháp tắc tự nhiên chính là tốt nhất lựa. Chọn cho ta mượn đánh giá. Nghe nói phàm nhân cũng sẽ phong thần. Này mặt trên hẳn là có bọn họ ký lục. Nguyên Tiêu bình đạm nói, hậu thổ không nghi ngờ có hắn. Tùy tay đem sổ sinh tử đưa qua, thứ này nói lợi hại khống chế phàm nhân sinh tử. Nhưng là nói không lợi hại cũng là có thể ảnh hưởng phàm nhân sinh tử. Đối với tiên đạo người trong một chút dùng đều không có. Tùy bút cướp đoạt cùng tăng thêm phàm nhân sinh mệnh thậm chí còn sẽ tiêu hao công đức cùng lây. Dính nhân quả tội nghiệt huống chi chỉ có sổ sinh tử không có phán quan bút. Muốn sửa chữa mặt trên đồ vật căn bản không có khả năng. Nguyên Tiêu tiếp ở trong tay. Thấp hèn xem xét trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ hàn ý, không có phán quan bút. Hắn cũng chỉ có thể ra tay ngạnh đoạt chân thật thần vực khuếch tán khai. Xuyên qua lục đạo luân hồi. Xuyên qua 18 tầng địa ngục. Bao trùm thập điện Diêm La Điện. Đem toàn bộ địa phủ một chút không dư thừa toàn bộ bao trùm ở chân thật thần vực nội. Hoàn toàn ngăn cách trong ngoài liên hệ, lúc này dù cho là thiên đạo cũng cảm giác không đến tình huống nơi này, oanh. Không gian tạc nứt, hậu thổ một quyền dập nát không gian tạp hướng Nguyên Tiêu, đột nhiên phong tỏa địa phủ. Lúc này dù cho nàng lại tưởng cứu trở về vũ sư. Cũng biết trước mắt người này lòng mang ý xấu, tuyệt đối không phải đơn giản tìm một cái chấp trưởng phong thần bảng người đơn giản như vậy. Người này tại địa phủ lừa gạt nàng tuyệt đối không thể tha thứ, này một quyền. Lay động toàn bộ địa phủ cùng lục đạo luân hồi, này một quyền. Mang thêm vô cùng vô tận đại địa căn nguyên, này một quyền. Dung hợp lục đạo luân hồi chi lực, bởi vậy tuy rằng đã thân hóa lục đạo chỉ còn lại có công. Đức Nguyên Thần mất đi tổ vu thân thể. Nhưng là này một quyền lại cũng không thể so nàng năm đó thân là tổ vu thời điểm nhược thượng mày. May, thậm chí ba loại lực lượng chồng lên đã đạt tới chuẩn thánh đỉnh, đối mặt này một quyền. Nguyên Tiêu hoảng sợ biến sắc nhưng là khóe miệng lại xẹt qua một tia cười lạnh. Thuận nước đẩy thuyền về phía sau cấp tốc lui về phía sau nhằm phía lục đạo luân hồi. Hậu thổ nếu là tiếp tục đánh qua đi dẫn đầu bị hao tổn nhất định là lục đạo luân hồi. Chính là này một trần chờ Nguyên Tiêu từ đã trốn tiến lục đạo luân hồi chuyển sang kiếp khác thông. Đạo hậu thổ giận dữ, mất đi sổ sinh tử dù cho là nàng cũng vô pháp giống thiên đạo công đạo, người này lừa nàng tới lục. Đạo luân hồi, nguyên lai chính là vì lừa đến sổ sinh tử mượn dùng lục đạo luân hồi đào tàu. Cơ hồ không cần suy nghĩ hậu thổ đuổi theo đi vào. Tuy rằng thiên đạo mệnh nàng không thể rời đi địa phủ. Nhưng là giờ này khắc này lại cũng cố không được này đó, mắt thấy hậu thổ xâm nhập lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi trước một mặt bóng ma một lần nữa hiện lên, bóng ma tự nhiên là Nguyên Tiêu. Hắn chỉ là lừa hậu thổ rời đi địa phủ, vũ quang kính hiện lên. Mở ra một cái kính mặt thông đạo, hậu thổ ngày thường cất chứa sổ sinh tử đều là ở sáng lập tiểu thế. Giới. Sổ sinh tử cùng phán quan bút đều là đặt ở cùng nhau lẫn nhau lây dính đối phương hơi thở. rồi sau đó Thổ hiển nhiên không có phong ấn chính mình đồ cất giữ. Căn bản không có khả năng ngăn cản vụ quang kính không gian trộm cướp. Chưa xong còn tiếp, hết chương.